Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2404, thi tư cách. Vì thế, thành Thiên Thủy gần như vượt qua 90% thế lực cao tầng. Lúc còn trẻ cũng ở Thiên Thủy học viện học qua, rất nhiều đều là cùng kỳ sư huynh đệ, Thiên Thủy học viện địa vị, có thể tưởng tượng được. Tại Thiên Thủy Thành chính là khổng lồ, không người dám động, chỉ dựa vào Thiên Thủy Học Viện bốn chữ là đủ rồi, ai dám động Thiên Thủy Học Viện, không thể nghi ngờ là chọc giận thành Thiên Thủy tất cả nhà thực lực, sẽ đưa tới công phẫn. Giờ phút này, Hạ Vũ cau mày nói, học viện quy củ hẳn rất nhiều, ta chẳng muốn qua nhận được dạy dỗ sinh hoạt. Thật ra thì học viện sinh hoạt rất tự do. Khương Công ở một bên có lòng tốt nhắc nhở. Lão viện trưởng hòa ái nói, cứ quyết định như vậy. Yên tâm, Thiên Tông bên kia ta sẽ phái người giải thích. Ngoài ra, ngươi còn muốn tham gia Thiên Đan Sư Đại Hội. Địa chỉ liền ở Thiên Thủy Học Viện Ngoại Viện. Ngươi lại trước ở nơi này. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Khương Nhi, các ngươi đi ra ngoài trước. Khương Công mấy người bọn họ lục tục lui ra ngoài, đi làm Hạ Vũ nhập viện thủ tục. Lão viện trưởng hòa ái nói, đứa nhỏ, ngươi không cần cảm thấy phòng bị, mà nay ta nhân tộc thế nhỏ, xem ngươi người như vậy, tộc thiên tài ta một mực ở lưu ý tìm, sau đó đón về học viên đào tạo, là ta nhân tộc hết sức cuối cùng một phần tâm lực. Nếu như vậy, tại sao không đem người tuổi trẻ cũng kế đó đâu? Hạ Vũ nghi ngờ nói. Lão viện trưởng bất đắc dĩ nói, ngươi lấy là Thiên Thủy Học Viện là ai muốn vào liền có thể vào sao? Ta có thể nói cho ngươi, thành Thiên Thủy các thế lực lớn cao tầng, cao hơn 90% số người đều là Thiên Thủy Học Viện tốt nghiệp, còn có bị khuyên lui. Ngươi nói nhân tộc phổ thông đứa nhỏ ở chỗ này, kết quả sẽ là cái gì? Dê nhập bầy sói. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới Thiên Thủy Học Viện như thế khủng bố. Thành Thiên Thủy các thế lực lớn cao tầng, vượt qua 90% số người đều là Thiên Thủy Học Viện tốt nghiệp. Hạ Vũ có thể tưởng tượng được, bọn họ biến thái sức ảnh hưởng. Hơn nữa như là như vậy nói, Hạ Vũ cơ hồ có thể kết luận, nơi này tất nhiên là thiên tài sân giác đấu. Người bình thường đi vào chính là từ tìm đắng ăn. Hơn nữa căn bản không cách nào cạnh tranh. Để cho dê bò và hổ lang cạnh tranh, bản thân thì không thể, ngược lại còn sẽ lâm vào là hổ lang miệng thực. Chênh lệch là trời xanh, hậu thiên cố gắng cũng không phải có thể bù đắp. Lão viện trưởng hòa ái nói, lần này ngươi rõ ràng ta vì sao để cho ngươi gia nhập học viện đi. Rõ ràng. Hạ Vũ gật đầu. Lão viện trưởng cười nói, thật ra thì chúng ta Thiên Thủy Học Viện, tất cả hệ mỗi người chia viện, đan viện vi tôn, vừa vặn phù hợp ngươi sở trường chi đạo, cho nên gia nhập nơi này, đối với ngươi không có chỗ hại. Nếu như ngươi có thể trưởng thành đến ta bước này, ta chết cũng không tiếc. Không phụ lòng nhân tộc liệt tổ liệt tông. Lời nói vừa nói, Hạ Vũ cùng gật đầu. Hạ Vũ không biết là Yên Vũ Hà và Dạ Như Tuyết đều là Thiên Thủy Học Viện học viên. Các nàng còn không có tốt nghiệp, chỉ bất quá trở thành tiên đạo chí tôn, cũng không cần lâu dài ở lại học viên, có thể đi ra ngoài tu luyện, đạt tới trình độ nhất định là có thể tốt nghiệp. Hạ Vũ chỗ ở liền bị lão viện trường an xếp ở chỗ này, cho hắn kiến tạo một cái nhà tranh nhỏ, hai cái nhỏ nhà lá chênh lệch không xa. Lão viện trưởng rõ ràng muốn tự mình dạy dỗ Hạ Vũ. Cứ việc Hạ Vũ chẳng muốn bái sư, nhưng mà lão viện trưởng không ngại cái này loại hư vinh hình thức. Chỉ cần Hạ Vũ có thể thừa kế hắn cả đời sở học, truyền thừa tiếp phúc trạch nhân tộc, hắn liền vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa liên quan tới Hạ Vũ sự việc, hắn nhưng mà đã sớm làm người ta thu thập qua một ít. liên quan tới Hạ Vũ ở trên trời tông sự việc. Hắn nhưng mà biết rất nhiều. Hạ Vũ ở nơi này, đồng vậy muốn vào, lão viện trưởng tự mình gặp qua hắn. Kết quả thấy tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, nho nhỏ giật mình một cái. Sau đó trực tiếp đồng ý, lại cho đồng xây một cái nhà tranh nhỏ. Đồng ánh mắt kiêng kỵ, tìm tới Hạ Vũ, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, lão già này không đơn giản. Làm sao, ngươi cũng sợ? Hạ Vũ cười mỉa, đồng ước giận nói, ta sợ cái gì, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, hắn còn có thể giết chết ta à? Nói sau ngươi cũng không cần sợ. Lão Hắc không phải nói sao, ngươi cái này nhất thế là Hắc Điện bảy thần ở giữa đầu rồng. Bọn họ không thời gian ở chờ ngươi tu luyện nhất thế. Thật có phiền toái, không cần kinh sợ, lão Hắc phỏng đoán sẽ ngay tức thì tới đây. Ngươi biết thật đúng là nhiều. Đúng là, Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra một cái màu đen hạt châu. Là Hắc Bào Sứ cho, gặp phải nguy cơ chí mạng, ngay tức thì bóp vỡ, có thể hóa thành một cái màu đen bình phong che chở. Bảo vệ Hạ Vũ không việc gì, sau đó hắn sẽ đích thân chạy tới. Hơn nữa Hắc Bào Sứ rất nhiều hạ cam kết, sợ rằng sau lưng còn có Hắc Điện mấy tên ý. Vì thế, đồng lẩm bẩm, dù sao ngươi đối với lão già này coi chừng một chút. Ta từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không phải người dễ trêu, có chút hung. Yên tâm, lão viện trưởng tu vi thông huyền, có thể sẽ không làm thương tổn ngươi và ta. Hạ Vũ để cho hắn an tâm một chút. Ban đêm, tinh nguyệt treo cao, lão viện trưởng xuất hiện, ho khan, hụ hụ. Lão viện trưởng, ngươi làm sao tới? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Lão viện trưởng hòa ái nói, đương nhiên là đến tìm ngươi cái yêu nghiệt này tiểu tử nói một chút. Ta ngày hôm nay từ trên mình ngươi, thấy được vượt qua 65 cái tiên đạo, thật là kinh người à. Ngài đã nhìn ra, Hạ Vũ vô cùng rung động, giờ phút này tin tưởng đồng mà nói, lão này còn thật không phải là người hiền lành, lại có thể một mắt nhìn ra hắn bí mật. Lão viện trưởng hòa ái nói, không cần sợ hãi, ta còn sẽ hại ngươi sao? Đến ta cái này cầm tuổi tác, ngươi cũng có thể trong chỗ u minh nhìn thấy rất nhiều thứ. Kiêm tu 65 cái tiên đạo liền kiêm tu đi. Sự thật đã định trước, ngươi mình chọn đường, ta không quyền lợi giúp ngươi sửa đổi. Bất quá lại có thể vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. À, Hạ Vũ sững sốt một chút. Lão viện trưởng để cho hắn ngồi ở hạ, nhìn đầy trời ánh sao, chậm rãi nói, ngươi 65 cái tiên đạo, bao gồm sống chết âm dương ngũ hành, còn có phong lôi điện quang tối tăm tuyết vân. Vân tất cả nói, đây đối với thiên đan sư mà nói, đơn giản là mơ tưởng cầu mong. Lão viện trưởng dốc lòng dạy dỗ, nói cho Hạ Vũ luyện đan, tất cả đạo kết hợp, có thể luyện chế ra rất nhiều công hiệu kinh người đặc thù thiên đan. Giống như tuyết chi tiên đạo dung hợp lôi đạo, luyện chế sấm trời tuyết đan. Tuyết thuộc âm, có tĩnh khí ngưng thần công hiệu. Sấm thuộc chí cương chí dương, sinh linh sau khi dùng, tuyết lực có thể trấn thủ nguyên thần, để cho người tay rõ mắt sáng, tập trung tinh thần, tâm trí thông suốt. Lôi lực có thể tu luyện hóa là tự thân tu vi. Làm như vậy, hoàn toàn có thể để tránh cho tu luyện lâu dài sinh ra tâm ma cùng tình huống. Còn có phong đạo dung nhập vào ngũ hành đan, có thể làm cho thuốc lực lại tăng gấp đôi. Hạ Vũ âm thầm khiếp sợ, vị này lão viện trưởng vì sao tinh thông như vậy, còn biết như thế nhiều. Trừ phi hắn và mình như nhau, không chỉ có tu luyện một con đường. Hạ Vũ nội tâm âm thầm khiếp sợ, nhìn về phía lão viện trưởng, cuối cùng không có hỏi nhiều, mà là yên tĩnh lắng nghe, xoay người tiến vào chiến thần bên trong tháp. Lão viện trưởng khẽ cười nói, ra rồi, nhất hiếm chính là mình còn lại không nhiều mệnh, không dám tiến vào cái này trong đồ. Vừa nói, hắn liền xoay người rời đi, trở lại nhà gỗ nhỏ bên trong. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, tiêu hóa lời của lão viện trưởng, cùng với không ngừng thí nghiệm, luyện chế mới thiên đan. Những thứ này đều là trong cổ tịch ghi lại thiên đan. Rất hiếm thấy, bởi vì thiên đan sư khan hiếm, đưa đến tất cả loại khan hiếm thiên đan cơ hồ tuyệt tích. Mà nay Hạ Vũ ở chiến thần không gian, không ngừng thí nghiệm sấm trời tuyết đan, cùng với âm dương thiên lôi đan. Hạ Vũ phát hiện, âm dương lực, cơ hồ có thể phối hợp bất kỳ thiên đan, dẫu sao dựa theo đạo kinh nơi ghi lại. Hỗn độn phân âm dương, rồi sau đó hòa ngũ hành, âm dương lực, đích xác có thể dung hợp tất cả đại tiên nói. Hạ Vũ đang bế quan, nhưng mà một đạo già nua tiếng truyền tới. Vũ Nhi, đi ra, yếu ớt tiếng, tựa như trực tiếp xuyên thấu qua vô số trở ngại, thẳng tới Hạ Vũ linh hồn chỗ sâu, đem hắn thức tỉnh. Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, đi tới bên ngoài. Lão viện trưởng hòa ái nói, Khương Nhi ở chờ ngươi, ra đi tham gia thiên đan sư đại hội đi. Vũ, bên này, Khương Công vẫy tay, đối với lão viện trưởng chắp tay cáo lui, mang Hạ Vũ truyền qua thiên thủy học viện cấm khu, đi qua nội viện, đi tới ngoại viện hôm nay như biển người, đều là người dự thi, còn có thành thiên thủy đại thế lực người. Nhưng mà toàn bộ điều động, mục đích chỉ có một, chính là tới cướp người. Song Long thương hành giả Như Phong, lại có thể tự mình chạy tới, âm thầm thông báo người trong nhà sau khi kết thúc cướp người. Còn có Linh Lung thương hành, tại Thiên Thủy Thành đều có mạnh mẽ cứ điểm, cùng với thành Thiên Thủy cái khác thực lực, đều là phái ra hết sức quan trọng nhân vật. Mà nay xuất hiện ở sân so tài bên ngoài, cái này loại thịnh sự, thiên thủy học viện mấy viện trưởng toàn bộ xuất hiện, lão viện trưởng dĩ nhiên không tới. Ngoại viện viện trưởng, một vị thanh niên quần áo trắng, đáng tiếc mặt mũi lớn dọa người, tóc trắng như tuyết, một đôi tròng mắt cũng là lộ ra vô tận già nua hơi thở. Hắn há mồm chậm rãi nói, hôm nay chính là thiên đan sư đại hội vòng thứ hai sơ chọn. Các người cũng đến từ các nơi, đi qua trùng trùng khó khăn đến chỗ này, nhất định phải nắm chặt cái này cơ hội. Lần này, ta thiên thủy học viện mở cửa 10 vị trí. Phàm là thiên tư xuất chúng người, đều có thể trở thành học viện học viên. Giao giao, toàn trường xôn xao, hiển nhiên rất nhiều người mục tiêu thứ nhất chính là gia nhập thiên thủy học viện. Âm thầm những đại thế lực kia người âm thầm bĩu môi, bất quá không có biện pháp, bọn họ biết đây là sự thật, bất quá thiên thủy học viện cũng không cách nào đem tất cả mọi người đều bỏ vào trong túi, còn dư lại liền tiện nghi bọn họ. Dẫu sao mời chào một cái mạnh mẽ thiên đan sư chính là một cái cây dụng tiền à, gia tộc nội tình có mạnh hay không, cái này được xem nhà mình thiên đan sư có mạnh hay không. Một cái mạnh mẽ thiên đan sư chống lên một cái cường tộc không thành vấn đề. Giờ phút này, thanh niên quần áo trắng Tiết Linh Hư gật đầu nói, các phe vào vị trí, chuẩn bị khảo hạch, cầm trong tay các ngươi lệnh bài, đông tây nam bắc bốn cái trường thi, chuẩn bị vào sân. Hạ Vũ cầm xuất từ mấy kia tấm bảng gỗ 799 số 0, bị mang nhập phía đông trường thi. Hiển nhiên hắn tin tức sớm ở thành Sở Châu thời điểm liền bị sửa sang lại, sau đó trao tay tới nơi này, hết thảy an bài đều là hợp lý. Mà nay lớn như vậy trường thi, phân là 4 bộ phận. Hạ Vũ bên này, Thiên Thủy học viện một vị giáo viên cả người lộ ra khí tức cường đại, là một vị tư thế oai hùng hiên ngang cô gái, còn như tuổi tác bao lớn, Hạ Vũ không dám đoán. Nữ giáo viên quát lạnh, ta tên Lệ Vân, là bên này phụ trách giám sát khảo hạch người, quy tắc ta không phải nói sao, các người mỗi người trong lòng hiểu rõ, không tuân theo quy định người, phế trừ tu vi,